Chương 367, thân bất do kỷ. Khi này bên tình báo truyền lại cho tổng bộ thời điểm, Diệp Chu trước tiên liền sắc mặt ngưng trọng nhìn Nổ Kỳ còn có Giê Cả nói rằng, cái này nhẫn đao thất nhân chúng, quả thực không phải là cái gì giỏi về nhân vật, ta phải muốn đi một chuyến. Lôi Dĩnh mau tới trước ngăn cả nói, Diệp Chu đại nhân, cũng không thể như vậy à, ngài làm chúng ta tổng thống lĩnh, ở then chốt thời điểm cần làm ra quyết sách, lần chiến đấu này để ta đi cho. Làm Giê Cả lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Chu tay phải xuống phía dưới nhấn một cái, ý là để Giê Cả câm miệng. Mà nhìn Diệp Chu hơi nhíu bắt đầu chân mày, Giải Cả cũng minh bạch, lần này Diệp Chu là nghiêm túc, liền hữu khí vô lực nói rằng, hiểu. Mà Diệp Chu cũng không phải người không nói phải trái, hướng về Giải Cả nói rằng, tuy là ngươi sử dụng thiên tiễn thuật, có thể nhanh chóng đến chiến trường, thế nhưng thiên tiễn thuật đối ngươi ảnh hưởng nhiều ít vẫn là có một chút, nhưng là ta sử dụng trước giờ an bài tốt ấn ký, sử dụng phi lôi thần chi thuật đuổi quá khứ, không chỉ có không có bao nhiêu tiêu hao, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo trì chúng ta không ba sức chiến đấu. Tuy là chúng ta những người này là thống lĩnh toàn cục nhân, thế nhưng mấu chốt chiến đấu chúng ta nếu là không ra tay, chúng ta thuộc hạ thì sẽ chết vô số, đây là ta không muốn nhìn thấy. Giải Cả nghe xong Diệp Chu lời nói, mới hiểu rõ Diệp Chu dụng tâm lương khổ, lập tức đứng thẳng người, hướng Diệp Chu sâu đậm bái một cái, nói rằng, thống lĩnh đại nhân, chúng ta định đem không có nhục sứ mệnh. Chứng kiến như vậy Giải Cả, Diệp Chu cũng là yên tâm, bởi vì Giải Cả thiên tiễn thuật cũng có thể giống như Diệp Chu giống nhau. Có thể ở then chốt thời điểm đối với những phương hướng khác tiến hành trợ giúp, duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao quá lớn. Mặc dù nói đối với Diệp Chu không có hạn chế như thế, thế nhưng tình báo phương diện tin tức chỉ có thể đi qua tiểu đội thành viên tiến hành lẫn nhau truyền đạt, nhưng là ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, cho dù là một giây đều muốn quý trọng. Diệp Chu A đỉnh đầu bên trong sự tình an bài xong sau đó, liền lập tức chạy về cả sĩ bọn họ chô ở chiến trường, kỳ thực trên chiến trường túng quẫn khốn khó địa phương không ngừng cả sĩ bên này. Thế nhưng không thể nghi ngờ bọn họ muốn chiến thắng tiền nhậm nhẫn đao thất nhân chúng, trả lực lượng muốn so với còn lại địa phương lớn hơn nhiều lắm. Vừa lúc đó, đột nhiên xuất hiện đến từ tổng bộ đối với Diệp Chu hô hoán. Mà nghe được giả mã nạ cả y nổi chia đem trên chiến trường tin tức truyền lại cho hắn thời điểm, Diệp Chu giọng căm hận nói rằng, ghê tởm bởi vì xuất hiện so với trong dự đoán kẻ địch càng mạnh mẽ, tương đối với cái kia bốn vị mà nói, nhẫn đao thất nhân chúng cũng không coi vào đâu, bởi vì xuất hiện tại bộ thứ tư đội. Cũng chính là gà ạ giả xuất lĩnh đội ngũ trước mặt gặp phải địch nhân lại là trước đây ảnh. Trong đó bao quát đệ nhị Mỹ Dục, đệ nhị Sủ Chỉ Cả, đệ tam Mỹ Dục, đệ tứ KZ, mấy người tề tụ một đường. Hơn nữa bây giờ lúc này, ngoại trừ kỳ tập bộ đội đang ở tiếp tục hướng về địch nhân xào huyệt phương hướng đi tới, những thứ khác vài cái bộ đội đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phi thường khó giải quyết địch nhân kỳ sủ chỉ xuất lĩnh bộ đội gặp tính bằng đơn vị hàng nghìn bạch sắc quái vật. Mà từ sức y xuất lĩnh đệ nhất bộ đội cư nhiên ở đường ven biển mặt trên phát hiện từ trên biển tới được địch nhân, đồng thời ở những địch nhân này trong cũng xen lẫn dùng ế thổ chuyển sinh chi thuật mang đến địch nhân. Mấu chốt là bộ phận này địch nhân, cô nộ hạ nhân nhất là cảo giả nhưng là quen thuộc nguy a đây là các gian, hì ủ gạ hì giả si, còn có đệ tam hổ cả nhi tử, xa rủ tổ bi ạ su mạ. Khi tin tức kia truyền tới tổng bộ sau đó, đồng dạng bởi vì sở hữu cường đại thế lực mà đứng ở tổng phòng chỉ huy Suna. Lúc này cũng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy tất cả lo lắng. Bởi vì cả tỏ gian đối với nàng nhân sinh mà nói, sinh ra ảnh hưởng to lớn, thậm chí là có thể nói trên cơ bản đều là nắm trong tay hắn tuổi già sinh hoạt người. Hiện tại nàng mới nói như vậy có thể nào không phải tâm thần bất định đâu, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, vô luận đứng tràng thượng xảy ra chuyện gì, hắn đều phải ngốc tại chỗ này làm lực chiến đấu mạnh mẽ mà theo thế chuẩn bị trợ giúp từng cái chiến trường. Diệp Chu phân tích tổng bộ tin tức sau đó, lại lần nữa về tới tổng trong phòng chỉ huy, loại thời điểm này hắn chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng trên chiến trường đồng bọn, vô luận hắn thế nào không muốn gặp lại đã biết nhất phương chịu đến tổn thất thật lớn, hắn phải nhịn ở, phải cùng cái nhìn đại cục làm chủ. Đến khi Diệp Chu trở lại tổng bộ sau đó, lại truyền tới tin tức mới, đó chính là mọi giả ẹ đối mặt đệ nhất bên trong bộ đội cư nhiên còn xuất hiện kiểm tra cửu vi chặt cả sở hữu giả. Căn cứ trên chiến trường truyền lại miêu tả, giải cả sắc mặt động nói rằng, hai người kia chính là Vân Ảnh Kỷn Cạ Cụ. Còn có gìn cả cụ, hắn chính là đã từng phá hủy đệ nhị hổ cả cùng đệ nhị mị dục trong lúc đó ký hiệp nghị hiện trường. Từ đó có thể biết, cái này hai huynh đệ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, thế nhưng đang ngồi xù nạ vẫn là chuyển 260 ra khỏi nghi hoặc, bởi vì cửu vị vẫn luôn là cổ nổ hạ thôn làm đã từng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ký hiệp nghị sở phân phối cho vi thú. Nhưng là vì sao làng mây nhân lại sở hữu cửu vị trả cơ dạ, lúc này giải cả làm ra giải thích nói rằng, làng mây đã từng cũng một lần muốn chóc nã cửu vị. Thế nhưng trong quá trình này, cái này được xưng là kỉn cả cụ, còn có gìn cả cụ hai huynh đệ, bị cửu vi cắn ướt. Nhưng là bọn họ lại còn sống, bởi vì bọn họ ở chung quanh trong bụng quấy rối long trời lỡ đất, cuối cùng cửu vị thực sự thật tại nhận không xuống tình huống, đem bọn họ phóng thích ra ngoài, từ đây trên người bọn họ cũng có cửu vị trả cơ ra. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể đem lục đạo tiên nhân ngũ đại bảo đến trong đó chi bốn vận dụng thuận buồm xuôi gió, bọn họ xuất hiện tại trên chiến trường, vô luận như thế nào đều xa xa muốn so với những người khác lực phá hoại tới muốn càng mạnh a. Hơn nữa hai người bọn họ giữa huynh đệ vẫn luôn đang phối hợp chiến đấu trong đó ăn ý càng không cần nhiều lời. Diệp Chu nghe xong rồi cả chân thuật, nói rằng, đệ nhất bộ đội đội trưởng nói dạ ẹ, phải là Lam Độn người sử dụng A từng tại ngũ ảnh hội đàm trong bên trong, ta cũng thấy qua hắn, hắn đích xác là một cái đáng giá phó thác nhân.